Sư sĩ truyền thuyết, chương 235, chỉnh đốn, 1, góc truyện audio.com. Liên Nguyệt là thiên tài máy móc thương bình luận như thế, người có thể được thương bình luận như vậy cực kỳ ít ỏi, vậy nghĩ chắc là tên Liên Nguyệt này có chút chân tài thực học. Diệp Trùng cũng không quan tâm tới vấn đề này nữa, nếu như có chuyên gia ra tay, vậy thì xuất sắc hơn kẻ có trình độ qua đường như hắn nhiều. Diệp Trùng hiện giờ nghĩ cách làm sao mới có thể cải tạo hàm gia, tính năng hàm gia tuy là xuất sắc nhưng cũng chỉ cùng trình độ với quang giáp Hắc Diệu, nghe trong lời thương nói, phía trên còn có rất nhiều loại quang giáp cường hãn. Điều quan trọng nhất là, Diệp Trùng phát hiện, hàm gia so với qua dực quả thật là thua kém quá xa. Điều này làm Diệp Trùng có cảm giác nguy cơ và cảm giác cấp bách mãnh liệt. Diệp Trùng tin rằng, tiềm lực của toàn cốt quang giáp nhất định không chỉ chút như vậy, chắc là vẫn còn không gian nâng cấp rất lớn. Đầu tiên chính là phương diện động lực, không có động cơ quang giáp tốt, vậy Diệp Trùng cũng không có cách nào. Hiện giờ hàm gia sử dụng là động cơ lấy xuống từ ngư, trên thực tế tính năng của động cơ này vô cùng xuất sắc nhưng so với động cơ của qua dực có khoảng cách rất lớn. Tốc độ đối với sư sĩ mà nói, là thứ quan hệ trực tiếp tới tính mạng của hắn. Nhưng vấn đề này không hề dễ giải quyết, Diệp Trùng không hề tinh thông đối với phương diện động cơ, đây là một lĩnh vực khác. Mà ở những phương diện khác như kết cấu quang giáp, tốc độ phản ứng, năng lực phòng ngự vỏ giáp, Diệp Trùng lại có không gian cải tạo rất lớn. Thực ra, quang giáp của Hắc Giáp trong ba thế lực lớn là đơn giản nhất, nhưng đơn giản không hề có nghĩa là uy lực của nó thấp, điều này và phương thức chiến đấu của nó có quan hệ trực tiếp. Cảm thụ lớn nhất của Diệp Trùng trong mấy ngày tỉ thí cùng quang giáp Hắc Diệu này chính là cao thủ sẽ càng lợi dụng vũ khí của nó. Gần như tất cả công kích của mình, quang giáp Hắc Diệu đều dùng cặp lưỡi đao mặt trăng của hắn để đón lấy. Mà ở điểm này, Diệp Trùng lại hoàn toàn không giống, hắn quen lợi dụng các bộ phận của quang giáp hoặc là chặn đòn, hoặc là tấn công. Điều này là do phương pháp huấn luyện từ nhỏ của hai bên, Diệp Trùng lớn lên ở hành tinh giác trước khi hắn gặp thương, tất cả thủ đoạn chiến đấu căn bản đều là lĩnh ngộ của bản thân từ trong thực chiến, điều này có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của hắn về sau. Thứ lớp vi từ nhỏ tiếp nhận là huấn luyện có hệ thống, hắn cũng đã sớm quen với loại phương thức chiến đấu này. Với cái nhìn của Diệp Trùng, sau khi tới một trình độ nhất định, khác biệt giữa sư sĩ lại là tố chất thân thể của bọn họ, lý giải đối với chiến đấu của bọn họ. Quang giáp càng cao cấp, tốc độ càng nhanh, kỹ xảo điều khiển cần càng cao, gánh nặng đối với thân thể cũng càng lớn. Thí dụ gánh nặng đối với tim khi hàm gia thực hiện đổi hướng đột nhiên đủ để làm cho trái tim người bình thường bị ép nổ. Lại nói tới tốc độ tay, trong khoảnh khắc đổi hướng đó, phải hoàn thành các loại động tác. Vậy tốc độ của đôi tay hắn cần phải đạt tới trình độ tương đương. Trên thực tế, đây là một điều kiện trói buộc rất nhiều sư sĩ tiến tới trước. Đương nhiên, đây chỉ là phương diện kỹ thuật. Có mấy điều kiện này không hề nói rằng hắn là một sư sĩ ưu tú. Góc truyện audio.com, phán đoán chính xác tình huống trước mắt rồi đưa ra ứng phó chính xác, dự đoán hành động tiếp theo của đối phương, trong khoảng thời gian cực ngắn hoàn thành chỉnh sửa hành động tác chiến vân vân, mấy cái này mới là tố chất thật sự liên quan tới nội hàm của sư sĩ. Mấy thứ này Diệp Trùng đều có, thân thể Diệp Trùng cường hãn, gần như trước giờ chưa từng đụng tới giới hạn thấp nhất của hắn, ít nhất Diệp Trùng vẫn chưa điều khiển cái quang giáp nào mà có phản ứng không tốt. Tốc độ tay của Diệp Trùng, trước giờ quang giáp đều là trở ngại trói buộc việc phát huy lớn nhất tốc độ tay của Diệp Trùng. Diệp Trùng chỉ ở trong những lúc cực kỳ nguy hiểm hiếm hoi mới làm cho tốc độ tay của hắn phát huy tới mức độ nhanh nhất. Mà ở trên tất cả những quang giáp này, khi tốc độ tay của Diệp Trùng nhanh nhất cũng vẫn có lớn bộ phận không hề chuyển hóa thành động tác hữu hiệu. Ở phương diện kỹ thuật Diệp Trùng hoàn toàn có điều kiện điều khiển quang giáp cao cấp hơn. Nhưng, mấy năm này, một cái quang giáp còn cao cấp hơn hàm gia mà còn thích hợp cho mình sử dụng, Diệp Trùng chứ có thể nghĩ tới là Hắc Giáp có ra, hắn cũng nghĩ không ra người nào khác sẽ có. Nhưng Hắc Giáp sẽ cho mình sao? Đây thật sự là một suy nghĩ nực cười. Hắc Giáp là loại dễ nói chuyện gì chứ, bất quá bản thân Diệp Trùng cũng không phải là loại người thích dùng lời nói để giải quyết vấn đề. Nếu như có cách gì đó có thể đoạt được một cái quang giáp cao cấp trên tay Hắc Giáp, Diệp Trùng khẳng định sẽ nghĩ cách đi lấy về. Đáng tiếc sự cường đại của Hắc Giác không phải hắn hiện giờ có thể đối phó được. Bất chi bất giác, hắn đã đắc tội một lượt với ba thế lực lớn. Hiện giờ hình như chỉ có cái liên minh tự do gì đó mới không có tí dây mơ dễ má gì với mình. Lắc lắc đầu, Diệp Trùng bỏ suy nghĩ không thực tế này ra sau đầu. Hay là mình nghĩ xem có cách nào cải tạo hàm ra đi. Đáng tiếc do bị giới hạn bản thân toàn xương, vật liệu xương trên ý nghĩa nào đó giống như một loại tài liệu xài một lần, một khi chế tạo thì hoàn toàn không có bao nhiêu không gian để cải tạo. Nếu như Diệp Trùng không vừa ý với hàm gia cũng có nghĩa là hắn tất phải làm lại ý tưởng, chế tạo mới. vật liệu xương trên tay hắn không nhiều lắm, có rất nhiều thứ đều là vật liệu xương thượng đẳng, có cái tính năng vô cùng xuất sắc. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng có rất nhiều ý tưởng mới. Nhưng, nếu như không có một cái động cơ có tính năng xuất sắc, mọi thứ đều không có gì để bàn. Hết cách, Diệp Trùng chỉ đành bỏ việc này sang một bên trước. Liên Nguyệt mấy ngày này rõ ràng là chịu kích thích gì đó, mỗi ngày đều đỏ mắt giống như muốn liều mạng với ai vậy, ngày ngày đối mặt màn hình mà phát ngốc như si như cuồng. Diệp Trùng liếc nhìn, thì ra trên màn hình lại là sơ đồ chế tạo của đủ dạng đủ kiểu động cơ. Liên Nguyệt chốc chốc lại cười ngu ngơ, gương mặt vừa đẹp trai vừa hồ đồ hiện giờ làm người ta không nỡ nhìn. Mà cặp mắt đào hoa mang theo điện đó hiện giờ hoàn toàn ở trong trạng thái nửa ngây nửa dại, khóe miệng còn vương nước miếng, bản thân hắn lại hoàn toàn không nhận ra. Vừa nhìn là thấy không bình thường, trừ Thương ngẫu nhiên bước vào căn phòng này, Diệp Trùng và Trúc Linh gần như đều không chào hỏi hắn. May mà ở trên Hoa Hoa công tử, vô luận là người hay là quang giáp đều là những tên có năng lực chịu đựng tâm lý cường hãn siêu cấp. Khocchuyenaudio.com. Nếu không tiếng quỷ kêu chốc chốc truyền tới từ trong phòng thí nghiệm kim loại đủ để dọa xỉu người ta. Diệp Trùng cố gắng bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Đầu tiên phải hoàn thành việc sửa chữa và cải tạo Hoa Hoa công tử, nếu không chỉ e đi đâu cũng không được. Mình hiện giờ phải đợi Thương lấy ra phương án sửa chữa và cải tạo cụ thể. Đối với Liên Nguyệt, tuy Diệp Trùng tin hắn là một người cực kỳ có năng lực nhưng hắn càng hiểu rõ giữa kho thông tin mà Thương có và năm thiên hà lớn có khoảng cách lớn thế nào. Cho dù Liên Nguyệt có lợi hại hơn, chỉ e trong thời gian ngắn cũng không làm gì được. Đối với người mà Thương có thể lôi tới, Diệp Trùng tin chắc là sẽ không có vấn đề gì. Không có ai hơn hắn, hiểu rõ Thương ở phương diện này là ác ma thế nào. Đối với việc nắm bắt tâm lý con người, Thương hoàn toàn đủ tư cách ở trên cao nhìn xuống Diệp Trùng. Diệp Trùng không biết Thương dùng điều kiện gì đánh động đối phương, nhưng Diệp Trùng không định lãng phí thời gian ở mặt này. Ừ, đợi Hoa Hoa công tử sửa xong rồi, Diệp Trùng định tới thẳng hành tinh Minh Hồng, đi tìm mọi thứ liên quan tới cha. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.